Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, Địa Cầu Bình Hành Thực Tế 99 Hào. Nhan Nhược nhìn về phía Trương Húc, đại nhân, ngài rất do dự. Trương Húc gật gật đầu, ta không biết nên làm gì. Nhan Nhược nở nụ cười, vậy thì nuôi chứ, ngược lại, mặc kệ là món đồ gì con non, trứng. Chỉ cần ở nó khi còn bé, ký kết khế ước, liền không sợ cái gì. Trương Húc ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, đem trứng thu vào tảng đá viên. Hai người trở lại quán trọ, ăn một bữa cơm, liền lui phòng, sau đó rời đi. Lần này, bọn họ vẫn là đi Tây. Trải qua mấy tiếng bay lượn, rốt cục trở lại Trương Húc trong nhà. Lúc về đến nhà, vừa vặn là trạng vãng, mây tía đầy trời. Trương Nguyên Lê cùng Chu Hồng đã ăn xong cơm tối. Hai người ngồi ở trong sân cây dưới nói chuyện. Trương Nguyên Lê trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, bình tĩnh như nước, hút thuốc túi, phẩm nước trà. Chu Hồng nhưng là nhìn lão gia tử, nói chút trước đây chuyện của nàng. Nhìn thấy Trương Húc, Nhan Nhược trở về, hai người trên mặt đều có chút mừng rỡ. Du Du trực tiếp chạy tới, dùng đầu to, cọ cọ Trương Húc bắp đùi. Trương Húc sờ sờ Du Du đầu, mặt mỉm cười, ra ra, ta đã trở về. Trương Nguyên Lê gật gật đầu, trở về là tốt rồi. Chu Hồng đứng dậy, ăn cơm tối không có, ta làm cho ngươi chút món ăn đi. Trương Húc lắc lắc đầu, không có ăn, thế nhưng ngươi không cần phải để ý đến, nghỉ ngơi đi, nói. Trương Húc đi vào nhà bếp, mở ra tủ lạnh, phát hiện còn có một chút thịt cá. Sứa thịt, cắt chút thịt cá, sứa thịt, thoáng rán nhiệt, sau đó nắm một khay xếp vào, ngay ở nhà bếp bắt đầu ăn. Ăn xong, cọ rửa khay, chiếc đũa, Chu Hồng nhìn Trương Húc, có chút thật không tiện, vốn là, những này việc, đều là nên ta làm. Trương Húc cười cợt, không có quan hệ, người chăm sóc tốt Gia Gia là tốt rồi. Đón lấy Trương Húc lấy ra ghế nằm, đặt ở Gia Gia Trương Nguyên Lê ghế nằm bên cạnh, nhìn bầu trời, nghe Gia Gia Trương Nguyên Lê cùng Chu Hồng nói chuyện. Chu Hồng nói đều không phải đại sự tình gì, chính là một ít bình thản trong cuộc sống chuyện nhỏ, tỉ như nàng trước đây đi mua thức ăn, làm sao khá là trong siêu thị giá tiền của món đồ, như thế nào cùng những kia tiểu con buôn có kè mặc cả. Nàng thường thường cho nàng lão công, hài tử, công công, mẹ chồng hầm canh uống, bọn họ ai yêu thích, ai không thích, ai thích gì thang, ai không thích cái gì thang. Chu Hồng nói tới những này, trên mặt mang theo mỉm cười, xem ra hồi ức những này đã không phải làm cho nàng thống khổ, mà là làm cho nàng cảm thấy ấm áp. Đúng, có lúc, chúng ta không cách nào thay đổi thân nhân của chính mình rời đi chính mình, chìm đắm ở trong thống khổ. Tựa hồ cũng không phải chuyện tốt lành gì. Nếu là nhiều nhớ lại một chút trong cuộc sống cùng bọn họ từng tí từng tí, nhớ nhung bọn họ, có thể là càng tốt hơn trạng thái đi. Trương Húc nhìn thấy, Gia Gia trên cũng xuất hiện một tia nhớ lại, một tia nhu tình. Trương Húc biết, Gia Gia Trương Nguyên Lê lại nhớ nhung nãi nãi Hứa Huy Nhân. Trương Húc nhìn bầu trời đờ ra, phỏng chừng mấy ngày nữa, Phương Cát Cách bốn người chết sẽ truyền khắp toàn cầu đi. Đến thời điểm, không biết sẽ khiến cho ra sao dung truyền. Thế nhưng, những này đều cùng Trương Húc không quan hệ. Tuy rằng hắn có chút ích kỷ, vì không cho chúng thần trở về, giết chết bốn cái cùng hắn không có cựu oán người. Thế nhưng, hắn không một chút nào hối hận. Hắn biết, nếu như viễn cổ thần ma trở về, e sợ giống như bây giờ cuộc sống yên tĩnh, đơn giản hạnh phúc, muốn cũng không có cách nào muốn. Thế giới này, không cần thần linh, không cần ác ma, chỉ cần đơn giản nhân loại, liền như vậy tiếp tục sống là tốt rồi. Tuy rằng ở phàm nhân trung gian, cũng có tương tự ác ma người. Thế nhưng, dù sao, bọn họ là nhân loại, không có cái gì năng lực đặc thù, không có cái gì siêu nhân năng lực, sẽ không cho thế giới này mang đến tai họa khổng lồ. Lặng yên không một tiếng động, mặt trời hạ xuống đường chân trời, tinh không xuất hiện, tinh không là Trương Húc rất quen thuộc. có thể nhìn thấy sao Bắc Đẩu, có thể nhìn thấy mặt trăng, có thể nhìn thấy chòm sư tử, có thể nhìn thấy chòm sao bò cạp. Còn có một chút Trương Húc cũng không nhận ra được ngôi sao. Trương Húc thường xuyên sẽ nghĩ, địa cầu ở ngoài những tinh cầu kia sẽ là hình dáng gì? Cùng hắn đi qua những thế giới kia tương tự sao? Cũng là có rất nhiều. Có nhân loại tinh cầu. Nhìn trên trời tinh không? Trương Húc chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngủ. Mãi đến tận cảm thấy có chút man mát. Mở mắt ra. Liền nhìn thấy. Màn đêm thăm thẳm. Ra ra Trương Nguyên Lê đã đi ngủ. Chu Hồng. Nhan Nhược cũng đều nghỉ ngơi. Trong sân chỉ còn dư lại hắn một người. Còn có Du Du nằm ở ghế nằm bên cạnh. Trương Húc nở nụ cười. Lại gãi gãi Du Du cái cổ. Đón lấy. Thu rồi ghế nằm. Trở lại trong phòng. Giải trừ đối với hệ thống che đậy. Trương Húc lên giường. Leng keng. Ký chủ có thể đi hướng về thế giới thụ thế giới. Có thể đi hướng về Asin thế giới phép thuật. Có thể đi hướng về địa cầu thế giới song song số 99. Có thể đi hướng về ngọc nát tiên giới. Có thể đi hướng về ngọc trà tiên giới. Xin mời ký chủ lựa chọn. Nhưng hướng về địa cầu thế giới song song số 99. Ký chủ là hồn xuyên. Vẫn là mang theo thân thể xuyên qua. Mang theo thân thể xuyên qua. Thực lực đè thấp hai cái cảnh giới. Mang theo thân thể xuyên qua. Trương Húc mở mắt ra. Lập tức cho trên người đập lên một tấm bùa ẩn thân. Lần này xuyên qua. Đến địa điểm thật sự có điểm làm cho người ta không nói được lời nào. Mà nhìn thấy cảnh tượng. Nhường Trương Húc sản sinh giết người kích động. Nơi này là một phòng thí nghiệm dáng vẻ. Bày ra một chút tạp vật. Một ít máy móc. Trung gian trở nên trống không rất lớn không gian. Trương Húc nhìn thấy một bộ đã bị lột bì thi thể. Một ăn mặc đại quần sóc. Để trần trên người nam nhân. Ở tách rời thi thể. Nam nhân hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm. Phi thường thông thạo. Khiến Trương Húc kinh ngạc chính là. Ở bên cạnh. Lặng yên không một tiếng động đứng thẳng một hồn phách. Cái này hồn phách hiển nhiên là chết đi người đàn ông kia hồn phách. Hồn phách sắc mặt bình tĩnh. Liền yên tĩnh đứng ở đó. Nhìn nam nhân tách rời thi thể của hắn. Trương Húc đến gần hồn phách. Đưa tay chạm tới hồn phách. Nhất thời. Hồn phách tương ứng người đàn ông kia một đời. Ở Trương Húc trong đầu hiển hiện. Cái này bị giết chết nam tử gọi là La Ngạ. Ở Hoa Hạ Quốc bên trong một khu nhà không sai đại học đọc khoa chính quy. Khoa chính quy tốt nghiệp liền đi nước Mỹ danh giáo đọc thạc bác. Tiến sĩ tốt nghiệp sau đó. Liền đi tới Facebook. Vẻ mặt. Làm số nông. Không thích số nông công tác. Sa thải. Đi tới nước Đức đại học dạy toán học. Bởi vì không hiểu lắm tiếng Đức. Ở nước Đức sinh hoạt rất không quen. Đến Pha Quốc Bắc Dương quản lý công nghiệp giáo sư đại học toán học. Ở trên Internet nhận thức một cô gái. Cùng cô gái kia trở thành bằng hữu. Nhưng là không nghĩ tới. Bởi vì cô gái kia. Mang đến cho hắn họa sát thân. Cô gái kia. Hắn không hiểu nhiều. Thế nhưng hiện tại cũng biết. Cô gái kia khả năng là bị một tổ chức cho giam cầm. Đã khống chế. Sau đó. Bởi vì đến gần rồi cô gái này. Bị cái tổ chức kia cho giết chết. Leng keng. Xin mời ký chủ tiếp thu nhiệm vụ. Hoàn thành La Ngạ tâm nguyện. Nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng 50 vạn điểm. 5 triệu EXP. Trương Húc. Tiếp thu nhiệm vụ. Trương Húc cảm thấy. Cái này La Ngạ bị chết có chút oan. Hắn rất muốn trợ giúp cái này La Ngạ. La Ngạ tựa hồ cũng nhìn thấy Trương Húc. Tuy rằng Trương Húc trên người vỗ bùa ẩn thân. La Ngạ liếc mắt nhìn Trương Húc. Trương Húc đến gần La Ngạ. Ngươi có nguyện vọng gì? Ta có thể giúp ngươi thực hiện. Ta có thể để cho thời gian hồi tưởng. Có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng của ngươi. Có thể để cho ngươi bất tử. Chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.